Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 vì thế, mới vừa bị đánh đến đầu óc mê muội con thỏ tinh lại lần nữa bị xách ra tới, con thỏ tinh đều không. Phải là người lương thiện, Tần Ngự cũng sẽ không cho nàng dùng huệ âm mộc cho nàng dưỡng hồn. Mà là tùy tiện đem nàng nhét vào một cái minh văn trong không gian đời. Nhưng không dễ chịu, này đây, biết được Tần Ngự phá không khai nàng cục sau, đã trở thành một đoàn hồn thể con thỏ tinh cười đắc ý phi thường. Nói ẩu nói tả nói, cái này trong nhà hết thảy toàn từ ta khống chế, muốn cho ta tha các ngươi đi ra ngoài, trừ phi thả ta. Lại cho ta nhận lỗi, người muốn thực sự có như vậy nghiêu bức. Như thế nào sẽ dừng ở chúng ta trong tay? Diệp Cảnh Xanh ngược lại đối Tần Ngự nói. Ta nghe nói có không ít người vào tòa nhà này sau liền mất tích. Còn phải hỏi một chút những người đó đi đâu, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là ở ta trong bụng. Con thỏ tinh đối với chính mình bị bắt lấy một chuyện có chút canh. Cánh trong lòng. Trả lời vấn đề thời điểm ngữ khí không khỏi có chút thiếu tấu. Ý đồ từ ngôn ngữ kích thích chung tìm về chút mặt mũi, vậy ngươi liền ở bên trong đợi đi. Diệp, Cảnh Xanh cũng sẽ không bởi vì nàng là con thỏ liền thương hại nàng, con thỏ tinh cũng lạnh mặt. Nếu các ngươi không muốn thả ta, vậy bồi ta tại đây trong nhà quá cả đời đi, ta có rất nhiều thời gian cùng các ngươi ngao. Tần Ngự nguy hiểm mà híp híp mắt. Ngươi cho rằng ta thật sự phá không khai ngươi này cục. Con thỏ tinh chỉ là trào phúng mà cười cười. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, Tần Ngự. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là ngươi chỉ lộ, làm chúng ta đi ra ngoài. Hoặc là ta đem ngươi cùng cái này tòa nhà hủy đi. Chính mình đi ra ngoài. Con thỏ tinh nhìn tuổi còn trẻ Tần Ngự khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, cũng không phải là ta xem thường ngươi. Này nhà ở tuổi tác có thể so ta tuổi tác còn xa xăm. Bằng ngươi về điểm này tam giác miêu công phu, cũng xứng hủy đi ta tòa nhà. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, không ngại trước thử một lần, Tần Ngự ánh mắt ở phòng chung quanh lưu truyền. Tòa nhà có linh. Chính là ngươi dựa vào. Con thỏ tinh kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Ngự cư nhiên xem thấu nàng cùng tòa nhà này bản chất. Nhưng này đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Việc này bản chất vẫn là nơi phát ra với nàng đối trạch linh tự tin. Tần Ngự không nhanh không chậm. Mà ở tòa nhà chung đi lại. Tiếp tục nói là cảm thấy chính mình dung hợp trạch linh. Là có thể tại đây trong nhà không kiêng nể gì. Con thỏ tinh không nghĩ tới hắn liền cái này đều có thể nhìn ra tới. Trong lòng nhiều ra một chút bất an. Nhưng vẫn cứ mạnh miệng mà không nói lời nào. Này phân bất an thực mau liền thành hiện thực. Tần Ngự đối mèo Manun nói. Phi cầu, đi đem những cái đó con thỏ đều cho ta chạy tới. Phi cầu lúc này mới vừa ăn no không bao lâu. Nửa nằm trên mặt đất liếm móng vuốt, đột nhiên bị công đạo nhiệm vụ, rốt cuộc vẫn là có chút lười nhác, chớp chớp mắt làm bộ không nghe thấy, Tần Ngự cho nó ném một đoàn linh lực cầu. Mau đi, vừa rồi còn thờ ơ mèo Manun, lập tức tung tăng mà xoay người lên, ngậm linh lực cầu chạy vào trong bóng tối, không bao lâu. Vừa rồi bị mèo Manun đuổi theo chạy tán đám thỏ con lại bị cuống quýt đuổi lại đây, Tần Ngự quàng. Trên mặt đất ném một khối minh văn khí cụ, xuất hiện một vòng tròn, bị chạy tới con thỏ vào trong giới sau, tựa như lạc đường giống nhau, bị nhốt trong đó, ở đây mấy cái phàm nhân đây là thần kỳ thủ đoạn. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm, từng cái che miệng, không dám ra tiếng. Nguyên bản kia con thỏ tinh cũng đã đủ làm người kinh ngạc. Hiện tại này mà vì lao thần kỳ thủ đoạn càng làm cho bọn họ tâm tình kích động, bị phi cầu từ các góc đuổi ra tới con thỏ càng ngày càng nhiều. Trong vòng con thỏ đều chồng chất ở cùng nhau, con thỏ tỉ mỉ đầu quanh quẩn bất an cảm càng ngày. càng nặng. Tần Ngự hành vi cũng xác thật nắm nàng uy hiếp, chỉ là lo lắng bị Tần Ngự nhìn thấu, lúc này mới cường trang chấn định. Tần Ngự trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen trường đao, hướng trong giới cắm xuống, đánh trúng một con thỏ. Con thỏ nháy mắt bị chém thành một đen một trắng hai luồng, phi câu nhìn chăm chăm con thỏ lại bắt đầu thèm, vây quanh con thỏ vòng vòng. Cuối cùng vẫn là do dự mà không có vọt vào đi, Tần Ngự giơ tay chém xuống. Lại mấy con thỏ bị chảm thành hai bộ phận, trên tay hắn động tác không ngừng, chờ trong vòng con thỏ bị chảm khai 1/3. Tần Ngự mới đưa đao cắm hồi vỏ đao, từ giữa lấy ra một con không chớp mắt màu trắng con thỏ. Nhìn về phía vẫn luôn không nói một lời con thỏ tinh, ngươi cảm thấy ta đem nó bổ ra như thế nào? Nếu con thỏ tinh còn có thật thể, phòng trường hiện tại đã ở run bần bật. Tuy rằng Tần Ngự đã bổ ra 1/3 con thỏ, nhưng có lẽ chỉ có con thỏ tinh mới biết được. Tần Ngự trong tay nhéo chính là nàng mạch máu, phía trước những cái đó con thỏ bất quá là nàng phân giải ra tới phụ thuộc phẩm. Bất luận bị chém khai nhiều ít, nàng sẽ chịu thương tổn cũng hữu hạn. Nhưng nếu chân chính bản thể bị bổ ra, đã chịu tổn thương còn lại là không thể nghịch chuyển. Lý Thiệu Kỳ khó hiểu tiến lên dò hỏi, đại thần, này con thỏ có cái gì đặc biệt sao? Ta xem ngươi vừa rồi chém như vậy nhiều cũng không gặp có cái gì biến hóa a. Phía trước kia Chỉ Miêu cũng ăn rất nhiều con thỏ tới, cũng không gặp này con thỏ tinh thế nào a. Cho nên, người lấy này con thỏ làm uy hiếp, có thể hữu dụng. Tần Ngự giải thích nói, này con thỏ cùng mặt khác con thỏ bất đồng, mặt khác con thỏ chỉ là bị thả ra xương khói đạn. Đây mới là con thỏ tinh bản thể, đồng thời cũng là trạch linh bản thể, bao gồm Diệp Cảnh Xanh ở bên trong mấy cái thường dân đều. Nghe được cái hiểu cái không? Diệp Cảnh Xanh hỏi. Chẳng lẽ con thỏ tinh cùng trạch linh vốn dĩ chính là cùng cái tinh quái? Tần Ngự lại lắc đầu nói, cũng không phải, nếu ta không đoán sai, hẳn là này con thỏ tinh là ở trạch linh đã chịu bị thương nặng suy yếu kỳ khi sấn hư mà nhập, tiến hành dung hợp. Đương nhiên, cũng có thể là ở trạch linh mới vừa ra đời ý thức lại còn chưa hoàn toàn hình thành khi cùng nó tiến hành rồi dung hợp. Cho nên này đó con thỏ bị phá khai sau mới hồi có một đen một trắng hai loại năng lượng hệ thống. Trong đó một loại năng lượng hệ thống thuộc về con thỏ tinh, một loại khác thuộc về trạch linh. Tuy rằng này hết thảy đều chỉ là Tần Ngự căn cứ chính mình phát hiện tình huống làm ra phỏng đoán, nhưng hắn đối chính mình phỏng đoán chính xác tính có 8/10 nắm chắc. Hắn như vậy thản nhiên mà nói ra chính mình phỏng đoán, cũng có gõ con thỏ tinh ý tứ. Đỡ phải con thỏ tinh còn tưởng rằng chính mình là ở hư trương thanh thế, hắn chính là muốn trắng ra mà nói cho đối phương, không sai, ta chính là có thể đắn đo ngươi mệnh môn, đừng lại chơi đa dạng. Nhưng hiển nhiên, con thỏ tinh cũng không cảm kích, nói đến cùng nàng trong lòng vẫn là ôm chút may mắn tâm lý. Vạn nhất Tần Ngự chỉ là lừa gạt, sẽ không thật sự động thủ đâu. Nhưng ngại với Tần Ngự uy hiếp tính, con thỏ tinh ý đồ cò kè mặc cả, các ngươi cũng đừng làm này đó vô dụng công, đối ta vô dụng, đem các ngươi thả ra đi cũng không phải không thể thương lượng. Nhưng các ngươi trước hết cần thả ta, nếu không liền tính ngươi giết ta cũng vô dụng. Cái này tòa nhà sẽ vây khốn các ngươi cả đời, có hay không dùng không phải ngươi nói tính, thử xem sẽ biết. Tần Ngự trực tiếp động đao chém xuống con thỏ một con lỗ tai, bị cắt xuống tới con thỏ lỗ tai bảo thành một đoàn màu đen. Con thỏ tinh kêu thảm thiết tùy theo mà đến. Tần Ngự bất động thanh sắc hỏi, thế nào, muốn hay không lại đến điểm càng kích thích? Con thỏ tinh ấp a ấp úng mà, ta. Xem ra ngươi xương cốt đủ ngạnh, ta thực thưởng thức. Tần Ngự không chờ con thỏ tinh đáp lời, lại chém xuống con thỏ một khác, chỉ lỗ tai, con thỏ tinh tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa. Lúc này cũng không dám nữa tâm tồn may mắn. Đại nhân tha mạng a, ta nguyện ý mang các đại nhân đi ra ngoài, nhưng ta thật sự không thể rời đi tòa nhà, nếu không nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ này, Diệp Cảnh Xanh ở một bên nói. Ngươi chuyện xấu làm tẫn, chúng ta nếu là tiếp tục mặc kệ ngươi, vạn nhất ngươi lại thói cũ nảy mầm, đối người qua đường xuống tay, kia chẳng phải là hại người khác, các đại nhân tha mạng. Ta cũng chỉ là cái số khổ quỷ, vài vị đại nhân hà tất khó xử ta. Con thỏ tinh bắt đầu giảng thuật chính mình bi thảm thân thế. Ý đồ kêu lên Tần Ngự Đồng tình tâm. Ta vốn là trên núi con thỏ tinh, không ngờ ở dưới chân núi gặp được phụ lòng hán. Lừa thân lừa tâm không nói, hắn còn đem ta thịt nấu phân cho toàn thôn người ăn. Một phen tự thuật, mọi người đối tòa nhà này cùng con thỏ tinh hiểu biết cái thất thất bát bát. Con thỏ tinh vốn là trên núi tu hành 300 năm con thỏ tinh, thật vất vả tu ra hình người, lòng hiếu kỳ sử dụng hạ sơn. Ở nhân loại thế giới gặp được địa phương huyện lệnh, con thỏ cũng không có nhân loại thị phi quan. Chẳng sợ huyện lệnh có thê có tử, ở lời ngon tiếng ngọt công hãm hạ, nàng vẫn là cấp này huyện lệnh đương thiếp thất, bằng vào tự thân tuổi trẻ mạo mỹ. Hai người cũng từng có một đoạn ngọt ngào kỳ, sau lại huyện lệnh lại lục tục nâng mấy phòng thiếp thất. Hai người quan hệ lãnh đạm chút, lại cũng tường an không có việc gì mà chỗ, chỉ là 20 mấy năm qua đi. Huyện lệnh lại phát hiện chính mình 20 năm trước nâng trở về thiếp thất cư nhiên còn duy trì 17 tuổi bộ dáng, không khỏi tâm sinh nghi đậu, chỉ là còn không có tìm được manh mối. Địa phương liền đã xảy ra lũ lụt, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy trời đất, con thỏ tinh không đành lòng phu quân vì lũ lụt hao tổn tinh thần, nghĩ cách giảm bớt lũ lụt thủy thế, tinh bì lực tẫn về đến nhà, lại duy trì không người ở hình, biến thành nửa người nửa thú nhân thân con thỏ đầu, con thỏ tinh nhân thân thỏ đầu bộ dáng lại ở. Trong lúc vô tình bị huyện lệnh thấy được, huyện lệnh sợ hãi dưới tìm cái địa phương nổi danh đạo sĩ giảng thuật chính mình hiểu biết. Đạo sĩ lập tức tỏ vẻ lần này tai nạn đều là con thỏ tinh đưa tới. Chỉ có giết chết con thỏ tinh, làm bá tánh ăn nàng thịt, mới có thể phá giải lần này thủy tai, tu 100 năm mới ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chăn gối. Ta cùng hắn phu thê một hồi, hắn lại nghe tin kia đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ, sấn ta suy yếu đem ta hại chết không nói, còn đem thân thể của ta nấu cấp những cái đó bá tánh ăn đi. Con thỏ tinh nói phát ra nức nở, thanh, ta hàm oan mà chết, hồn thể vô pháp nhập luân hồi, chỉ có thể thành thế gian này cô hồn dã quỷ, đừng chỉ nói ngươi sự. Những cái đó bá tánh đâu? Diệp Cảnh Xanh tuy rằng cũng có đồng tình tâm, lại không phải đồng tình tâm tràn lan người. Từ Diêm Phi sen mồm nói, cái này ta nghe xong một miệng, nếu ta không đoán sai, lúc trước những cái đó bá tánh hẳn là chết thất thất bát bát. Bởi vì ta nghe nói hiện tại ở tại trong thị trấn người phần lớn đều là sau lại dọn lại đây. Người, Tư Đồ Dịch cùng Tiểu Trần Tiểu Lâm sôi nổi phụ hòa. Bọn họ xác thật, ở nửa đường thượng nghe qua cái này cách nói, những cái đó bá tánh xác thật là đã chết, nhưng đại bộ phận đều là bởi vì thủy tai mà chết. Chỉ là dư lại những cái đó ăn qua ta thịt bá tánh ta cũng không buông tha mà thôi. Nhưng ta không cảm thấy ta có sai. Các ngươi tổng nói ta hại người, nhưng ta hại chết đều là lúc trước ăn ta thịt người. Bọn họ ăn ta thịt, chúng ta chi gian liền sinh ra nhân quả, dựa vào cái gì bọn họ có thể giết chết ta, ta lại không thể phản kích. Liền tính là vào địa ngục thẩm phán, ta cũng có lý, ngươi luôn miệng nói ngươi xấu hổ, lại một chút không đề cập tới về sau có thể hay không lại đối nhân loại xuống tay. Có thể thấy được ngươi nhận sai tâm không thành, không có hối cải chi ý. Những cái đó bá tánh đều ăn ngươi thịt không sai. Nhưng ở thủy tai thời kỳ vốn dĩ liền thiếu lương. Nếu những cái đó bá tánh không rõ ràng lắm kia nồi thịt là tinh quái thịt. Đối mặt miễn phí ăn thịt, bá tánh đương nhiên sẽ ăn. Gần như thế, ngươi liền giết sở hữu bá tánh. Có thể thấy được ngươi cũng đều không phải là người lương thiện. Tần Ngự không có bị nàng trang, đáng thương lời nói mê hoặc, nháy mắt tìm ra trong lời nói lỗ hổng, đối. Ta nghe nói mấy năm nay cũng có người mất tích. Ngươi đừng nói không phải ngươi làm. Nơi này nửa đêm còn có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Tòa nhà này nói không chừng còn có một đám tỉ tỉ bọn muội muội ở chịu khổ đâu. Ngươi đến đem các nàng thả. Tư Đồ Dịch lúc này có Tần Ngự chống lưng, gan cũng tráng. Hắn nhưng chưa quên phía trước bị con thỏ tinh trêu đùa bóng ma. Mấy năm nay ta tuy rằng cũng giết chết quá một ít cùng ta không quan hệ người, nhưng những người đó đều là mặt người dạ thú xúc sinh. Ta là vì dân trừ hại, ta không sai. Con thỏ tinh hiện tại mạc nhỏ khó bảo toàn, vì cho chính mình giải vây, đem có thể nói đều toàn bộ đổ ra tới. Đến nỗi người nói nữ nhân kêu thảm thiết, bất quá là ta cùng Trạch Linh dung hợp không thuận, đau đớn khó nhịn thời điểm phát ra tới tiếng kêu thảm thiết. Ta phân thân nhiều như vậy, nghe đương nhiên tựa như một đám nữ nhân ở kêu thảm thiết. Tư Đồ Dịch không nghĩ tới chính mình tâm niệm niệm giải cứu tỉ tỉ muội muội tất cả đều là này con thỏ tinh, chân tướng lại là như vậy tàn nhẫn, không khỏi có chút chịu đả kích. Từ Diêm Phi lại bất mãn, ngươi nói ngươi giết chết đều là người xấu, nhưng ngươi còn tính toán đem chúng ta ăn luôn đâu. Ta cũng không phải là ngươi nói ác nhân, này ngươi nên như thế nào giải thích? Con thỏ tinh có chút chột dạ, nhưng còn muốn duy trì chính mình đúng lý hợp tình. Ta cũng không có biện pháp, ta cùng Trạch Linh dung hợp xảy ra vấn đề. Có người đem các ngươi đương thành hiến tế phẩm hiến cho ta. Ta đúng là yêu cầu đồ bổ chữa trị thân thể thời điểm, đương nhiên sẽ nhịn không được nhận lấy. Muốn trách thì trách các ngươi ăn thịt thỏ tiến vào. Quái cái kia đem các ngươi đương tế phẩm hiến cho ta người. Dùng các ngươi nhân loại nói, ta bất quá là thanh đao. Chân chính hung thủ là đem các ngươi làm tế phẩm người. Nhớ tới tiến quỷ trạch thăm dò phía trước, Trương Viễn an bài kia đốn con thỏ yến. Tư Đồ Dịch lập tức đối với Trương Viễn trợn mắt giận nhìn. Nguyên lai kia con thỏ thịt là loại này tác dụng, quả nhiên là ngươi không có hảo ý. Mọi người ánh mắt sôi nổi chuyển hướng Trương Viễn, nguyên tưởng rằng hắn sẽ vì chính mình biện giải. Trương Viễn lại ngoài dự đoán mà trầm mặc. Tư Đồ Dịch thấy Trương Viễn không nói lời nào, lá gan lại tráng vài phần. Quả nhiên là ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu tử đang làm trò quỷ. Ta nói như thế nào lão xem ngươi không vừa mắt. Nguyên lai ngươi chính là cái bối chủ cầu, còn tưởng đem chúng ta đương tế phẩm hại chết. Con thỏ tinh nóng lòng cho chính mình giải vây, đổ thêm dầu vào lửa nói, chính là hắn, lại là cho ta thắp hương hỏa ngọn nến, lại là cho ta thiêu kim nguyên bảo. Ăn con thỏ thịt đưa vào tòa nhà có thể bị đương thành tế phẩm này không phải bí mật. Thủy tai tồn tại xuống dưới rất nhiều người đều biết. Không chuẩn hắn chính là những cái đó nạn dân hậu nhân. Diệp Cảnh Xanh lập tức liền nhớ tới bọn họ. Vào cửa khi ở giếng trời chỗ hương khói ngọn nến thiêu quá lưu lại dấu vết, phòng trừng chính là Trương Viễn lưu lại. Mặt khác mấy cái bởi vì vào cái này tòa nhà bị không ít khổ người cũng sôi nổi đứng ra chỉ trích Trương Viễn. Ngươi một lời ta một ngữ, là ta làm thì thế nào? Giống các ngươi loại này cũng không bận tâm người khác cảm thụ phú nhị đại, xứng đáng chịu khổ. Trương Viễn không hề trầm mặc, không có dĩ vãng nhất quán vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Nộ mục trừng mắt Tư Đồ Dịch, đặc biệt là ngươi, cho rằng chính mình có mấy cái tiền liền ghê gớm. Đem người khác đương cẩu dẫm đạp, còn tùy ý đùa bỡn người khác cảm tình. Trương Viễn lời này vừa nói ra, người khác sôi nổi dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Dịch, Lý Thiệu Kỳ tấm tắc hai tiếng. Sau lưng nói thầm, nhìn ra Tư Đồ Dịch khẩu vị cư nhiên như vậy đặc biệt, cùng nam nhân chơi cảm tình không có gì đặc biệt, rốt cuộc làm gay cũng rất thường thấy. Nhưng tốt xấu chọn cái thanh tú chút đi. Nhưng Trương Viễn tôn dung, Lý Thiệu Kỳ thậm chí vô pháp che lại lương tâm dùng thanh tú tới hình dung. Từ Diêm Phi nói, ngươi nếu là tưởng trả thù bọn họ ngày thường sai xử ngươi, không đem ngươi đương người, vậy ngươi không nên đem ta kéo xuống nước a. Ta nhưng không đối với ngươi đã làm cái gì quá mức xử. Ngươi xác thật không có gì thực xin lỗi ta địa phương. Còn ở Tư Đồ Dịch vũ nhục ta thời điểm giúp ta nói chuyện qua. Ta Trương Viễn cũng không phải không biện thị phi người. Ngươi không có hại ta, cho nên ta cũng không có làm ngươi ăn thịt thỏ. Ngươi không ăn thịt thỏ, liền tính vào tòa nhà cũng sẽ không chết. Nguyên lai ngươi là cố ý ở thịt thỏ phóng rau thơm. Từ Diêm Phi rau thơm dị ứng. Lúc ấy thịt thỏ có rau thơm, hắn căn bản không ăn, Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm liền không cao hứng. Tuy rằng chúng ta không giúp ngươi nói chuyện qua, nhưng chúng ta cũng không hại qua ngươi a. Ngươi cư nhiên muốn cho chúng ta đi tìm chết, ta mẹ nó mông đều bị cắn vài cái động. Tư Đồ Dịch thấy bọn họ đề thi hiếm thấy, đem mấy người đẩy đến một bên, đem đề tài kéo trở về. Các ngươi trước lóe một bên đi. Trương Viễn ngươi cấp lão tử nói rõ ràng. Lão tử khi nào lừa gạt ngươi cảm tình? Lão tử khi dễ quá ngươi? Lão tử thừa nhận, nhưng ngươi không cũng lấy lão tử tiền đem nhật tử quá thoải mái. Kết quả là lại thành lão tử khi dễ ngươi. Hợp lại ta liền nên bạch bạch cho ngươi tiền tiêu mới tính không làm thất vọng ngươi đúng không? Còn lừa gạt ngươi cảm tình? Đừng nói lão tử chỉ thích nữ nhân, liền tính lão tử thích nam nhân cũng không có khả năng chọn ngươi loại này bộ dáng. Dựa vào cái gì nói lão tử lừa gạt ngươi cảm tình? Tư Đồ Dịch cảm xúc dị thường kích động, mặt khác hắn đều có thể nhận, nhưng muốn bôi nhọ hắn cùng Trương Viễn làm cùng nhau, đánh chết hắn cũng không nhận, những người khác cũng đang lén lút địa tâm bát quái. Ăn một chút cái này khẩu vị có điểm trọng dưa. Trương Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Năm ba không phục chuyên nghiệp Liễu Phân. Đừng nói ngươi đã không nhớ rõ nàng. Tư Đồ Dịch vẻ mặt mộng bước. Tên này hắn xác thật không ấn tượng a. Trương Viễn cười lạnh. Quả nhiên là quý nhân hay quên sự. Cái kia thiện lương đơn thuần cô nương bị ngươi lừa gạt cảm tình. Hiện tại còn hoài ngươi hài tử. Ở ngươi nhìn không tới địa phương yên lặng chịu khổ, ngươi lại ôm nữ nhân khác tình chàng ý thiếp, phong lưu khoái hoạt, vứt bỏ một cái toàn tâm toàn ý chờ đợi ngươi hồi tâm chuyển ý nữ hài. Ngươi loại này không phụ trách nhiệm người, tính cái gì nam nhân? Nguyên lai không phải Tư Đồ Dịch lừa gạt Trương Viễn cảm tình a. Mọi người ăn dưa cảm xúc đều phai nhạt rất nhiều. Nhưng loại này lừa thân lừa tâm hành vi, xác thật cũng thực ác liệt, Tư Đồ Dịch trừng lớn mắt phản bác nói. Ta khi nào đối người lừa thân lừa tâm, ta thừa nhận ta người này hoa tâm, bạn gái cũng thay đổi rất nhiều cái, nhưng này đó nữ nhân đều là xem ở ta có tiền phân thượng mới cùng ta nói. Đều là ngươi tình ta nguyện, cấp đủ rồi tiền, dựa vào cái gì nói ta lừa gạt cảm tình. Nói nữa, Liễu Phân tên này ta căn bản là chưa từng nghe qua. Khẳng định là ngươi nhận sai người, hoặc là chính là Liễu Phân nói dối. Nàng không có khả năng nói dối. Nàng như vậy đơn thuần một người thiện lương, sao có thể sẽ gạt ta? Trương Viễn theo lý cố gắng, phản đến là ngươi, ngươi sinh hoạt cá nhân đã lạn đến mọi người đều biết. Ngươi còn rảo biện. Ngươi đều biết ta sinh hoạt cá nhân thối nát đến mọi người đều biết. Cái kia cái gì Liễu Phân chẳng lẽ sẽ không biết. Nàng đã biết ta là cái lạn người. Còn sẽ đối ta dễ tình đâm sâu. Cùng ta ở bên nhau. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình mị lực có thể lớn đến làm ta lãng tử hồi đầu sao? Trương Viễn một nghẹn, vẫn là biện giải nói. Nàng là cái đơn thuần cô nương. Người những cái đó lạn sự chỉ biết bẩn nàng mắt. Nàng không biết cũng là bình thường. Dưa. Từ Đồ Dịch nhịn không được muốn mắng chửi người. Lão tử liền không thể không duyên cớ bị bôi nhỏ. Ngươi nói cái kia Liễu Phân là ai? Lập tức làm nàng lại đây cùng ta đối chất. Ngươi cũng liền ỷ vào đối phương không có khả năng ở chỗ này mới dám như vậy kiêu ngạo. Muốn thật ở Tiểu Phân trước mặt, ta xem ngươi còn dám như vậy đúng lý hợp tình không? Từ Đồ Dịch không phục mà cãi cỏ. Ta như thế nào không dám? Ta liền dám. Mắt thấy hai người liền phải xảo lên. Tần Ngự ngăn cản nói. Không bằng đánh cái video điện thoại hỏi rõ ràng. Vạn nhất Liễu Phân nói chính là một cái khác Từ Đồ Dịch đâu. Từ Đồ Dịch đương muốn nói rõ ràng. Nhưng là Trương Viễn Tắc có chút do dự. Tần Ngự đối hai người nói. Vạn nhất nhận sai. Người chẳng phải là làm vô dụng công. Vạn nhất nhận sai. Ngươi không phải có thể chứng minh tự thân trong sạch. Trước một câu là đối Trương Viễn nói. Sau một câu là đối Từ Đồ Dịch nói. Đánh. Lập tức đánh. Từ Đồ Dịch thúc giục. Nhưng hắn thúc giục cũng vô dụng. Trong nhà căn bản không tín hiệu. Vì thế đại gia lực chú ý lại về tới con thỏ tinh trên người. Bằng. Giá còn không có nói rõ ràng đâu. Con thỏ tinh một chút đều không nghĩ thả bọn họ đi ra ngoài. Con thỏ tinh vẫn là câu nói kia. Các ngươi đến thả ta. Bằng không liền đồng quy vu tận. Chúng ta không có khả năng tiếp tục mặc kệ ngươi làm hại nhân. Gian, Tần Ngự cũng không nghĩ tiếp tục cò kè mặc cả. Ta có thể siêu độ ngươi. Đưa ngươi đi luân hồi. Đến nỗi ngươi yêu khuyết điểm. Làm địa phủ bình phán đi. Con thỏ tinh còn tưởng lại theo lý cố gắng một chút. Tần Ngự ngắt lời nói. Ngươi nếu là không muốn, ta liền mạnh mẽ tách ra ngươi cùng Trạch Linh. Làm ngươi hồn phi phách tán. Con thỏ tinh cuối cùng vẫn là hướng ác thế lực, thỏa hiệp, con thỏ. Tinh nguyên tưởng rằng Tần Ngự sẽ trực tiếp cho nàng siêu độ. Không thành tưởng Tần Ngự một đao đem nàng bản thể chém thành hai nửa. Đem nàng cùng Trạch Linh tách ra tới, con thỏ tinh kêu thảm thiết qua đi hô to. Sát ngàn đao, ngươi không nói tín dụng. Tần Ngự lại không để ý tới nàng la to. Một chương tinh lọc phù trực tiếp đưa con thỏ tinh đi địa phủ đưa tin, hắn chỉ là đáp ứng siêu độ. Con thỏ tinh đi địa phủ, nhưng chưa nói không đem nó cùng Trạch Linh chia lìa, con thỏ tinh sau khi biến mất. Vẫn luôn bao phủ ở trên bầu trời bóng đêm nhanh chóng rút đi. Lộ ra buổi chiều không tính qua mãnh liệt ánh mặt trời. Tại chỗ chỉ còn lại có kia một đoàn màu trắng quang đoàn. Tần Ngự cấp Trạch Linh chuyển vẫn chút linh khí. Lảo đảo lắc lư quang đoàn cuối cùng ổn định xuống dưới. Tần Ngự đem phía trước bắt được màu trắng quang đoàn phóng ra. Cùng Trạch Linh dung hợp. Cuối cùng ổn định cái này tòa nhà, tín hiệu khôi phục. Sắc trời biến hóa, mọi người liền cầm lấy chính mình di động, quả nhiên một lần nữa khôi phục tín hiệu, ban đầu âm trầm. Khủng bố tòa nhà khôi phục bình thường, nhưng cũng trở nên càng rách nát, lúc này từ Trương Viễn dẫn đường. Không bao lâu liền đi tới vừa mới bắt đầu tiến vào khi giếng trời, Từ Đồ Dịch chạy nhanh thúc giục. Trương Viễn mau, mau cho người cái kia Liễu Phân đánh video điện thoại. Ta muốn cùng nàng đối chất. Đối chất liền đối chất. Trương Viễn cũng không phục lắm. Đặc biệt là kế hoạch của chính mình bị quấy rầy. Hắn ở Từ Đồ Dịch trước mặt khom lưng cúi đầu mấy tháng. Cuối cùng vẫn là bại lộ. Về sau phòng trừng cũng không có biện pháp tiếp tục hố Từ Đồ Dịch. Dứt khoát bất chấp tất cả. Thừa dịp có người ngoài ở, vạch trần Từ Đồ Dịch đáng ghê tởm sắc mặt. Trương Viễn ở WeChat thượng click mở một cái chân dung, gọi video điện thoại, lần đầu tiên đánh qua đi. Video bị cắt đứt, lần thứ hai đánh qua đi, dứt khoát liền không ai tiếp, vẫn luôn qua hơn 10 phút. Đối diện mới phát tới video, lộ ra đối diện nữ nhân trang dung tinh xảo mặt. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.